Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Quách Tĩnh bái sư. A hát xong đúng, thật ra thì không chỉ là chúng ta, ngay cả Quách Tĩnh mẹ nó, một người bình thường đều nhìn thấu điểm này, chỉ có các ngươi không có, còn đem hết thảy đều do ở người khác vụng về phía trên, vừa dứt lời. Kha Trấn Ác là xong hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Diệp Chân lạnh nhạt nói, gần đây trong lúc vô tình nghe Quách Tĩnh nói. Mẹ nó thường ở các ngươi truyền thụ Quách Tĩnh võ công thời điểm. Mời các ngươi trong đó 5 vị gặp nhau, độc lưu lại một vị sư phụ dạy hắn. Chẳng lẽ dụng ý còn không rõ ràng lắm? Kha Trấn Ác đạp đạp lui về phía sau 2 bước, lại là suýt chút nữa đứng không vững. Vậy Quách đại tẩu sớm đã nhìn thấu, vì sao cũng đã muộn trễ không nói? Diệp Chân nhẹ giơ lên mí mắt, mắt nhìn Giang Nam lão nhị, lạnh nhạt nói, buồn cười. Sư phụ của Quách Tĩnh là các ngươi, mẫu có thể nào mở miệng? Cũng không phải sao, Quách Tĩnh mẫu thân nếu quả như thật mở miệng, Giang Nam thất quái chỉ sợ không chỉ có không nghe, sẽ còn cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Một cái tay trói gà không chặt lực phụ nhân, dạy bọn họ Giang Nam thất quái ra sao dạy đồ đệ. Đơn giản chê cười, nghe vậy, Giang Nam thất quái có được đều một trận xấu hổ. Chỉ sợ ngày sau ở Quách Tĩnh mẹ nó trước mặt, đều không có ý tứ lại ăn người ta đưa tới đồ vật. Diệp Chân nói, tốt, Diệp mỗ còn có chuyện quan trọng ở thân, bất tiện liền lưu lại. Như vậy cáo từ, dứt lời, liền dẫn thần nông xích, tiểu Diệp Thanh xoay người đi, Giang Nam thất quái không có mặt mũi mở miệng giữ lại. Mà Quách Tĩnh lại là không muốn để cho Diệp Chân quá nửa đêm cứ như vậy rời đi. Là xong đuổi theo, nói, Diệp đại ca không cần đi, thảo nguyên ban đêm rất lạnh, còn có dã lang ẩn hiện, rất nguy hiểm. Giang Nam thất quái nghe vậy, lại là khóe miệng co giật, người ta như vậy công phu, sao lại sợ hãi dã lang? Kể từ đó, nhóm người mình chẳng phải là liền dã lang cũng không bằng. Lần này nói ngữ, nếu như người khác nghe thấy được, chỉ sợ không cảm kích sau khi, sẽ còn thẹn quá thành giận, nhưng Diệp Chân lại biết Quách Tĩnh lần này bộ dáng bất giả. Nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, gặp lại tức là hữu duyên. Ta rất xem trọng ngươi, nếu như ngươi 6 vị sư phụ đồng ý, ngươi lại muốn học mà nói, có thể ở nửa đêm, leo lên mặt phía bắc đỉnh cao nhất đỉnh, ta truyền cho ngươi một bộ công phu. Mặt khác, Diệp Chân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cũng có hàm ý hơi nhỏ lắc đầu, nói, đêm nay, chỉ sợ, dứt lời, Diệp Chân là xong không còn lưu lại, vừa sải bước ra. Thần cứ thế ngoài trăm thước, mấy cái cất bước ở giữa, liền biến mất ở nồng đậm trong đêm tối. Kha Trấn Ác không biết có cái kiểu chữ tiếng Anh kêu u, nhưng lại biết đến trong tay thiết trượng đã cong thành châu chụp vào. Không thể dùng lại, lúc này liền cảm thán nói, vị Diệp thiếu hiệp này, cao minh hơn ta a. Cái khác ngũ quái cũng là rối rít hợp lại nói. Vị Diệp thiếu hiệp này, so với ta chờ 6 người, công phu xác thực cao hơn không ít. Quách Tĩnh mơ mơ màng màng trở về, đại sư phó, Kha Trấn Ác. Đem trường kiếm biến hình thiết trượng ném cùng trên đất, trầm giọng nói, đi. Tiến vào chướng lại nói, nhưng nhập sổ sau, Kha Trấn Ác bằng vào nhiều năm qua đối với đại chướng quen thuộc. Là xong hướng trên ghế ngồi rơi xuống. Xong lần này lại đặt mông ngồi cái rỗng, cái ghế không có ngồi xuống, lại là ngồi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Người nào cái ghế rời đi? Lại là cảm giác ở các huynh đệ trước mặt ném đi mặt mũi. Kha Trấn Ác có chút thẹn quá thành giận nói. Một lát sau, trang diện vẫn là yên tĩnh im ắng, bởi vì cái khác mấy quái cũng như Kha Trấn Ác, đặt mông ngồi trên mặt đất. Động tác đều nhịp, chẳng qua không giống với Kha Trấn Ác chính là, cái khác mấy quái đều có mắt, lập tức hướng dưới thân nhìn lại. Lúc nãy rõ ràng tồn tại cái ghế không thấy, thay vào đó lại là dính đặt mông mộc bụi. Lúc này, còn không chờ đợi Kha Trấn Ác hỏi thăm cổ quái, Quách Tĩnh là song song vào, bưng một bàn thịt nướng cùng rượu ngon đặt ở trên bàn gỗ. Các vị sư phụ, song Quách Tĩnh lời mới vừa ra miệng, phương trước mặt bàn là song ở trước mắt bao người biến thành bụi lưu loát. Sau đó, một trận gió nhẹ thổi qua, nếu phát hiện, đại trướng vậy mà theo uy phong, biến thành đầy trời bụi mà bay. Thời gian trong nháy mắt, nguyên bản đại trướng vị trí, trừ mấy người cùng Quách Tĩnh bưng tới rượu thịt bên ngoài, hết thảy đều biến thành hư vô. Trong lòng chợt xuất hiện một loại nào đó đoán, đặc biệt là Diệp Thiếu Hiệp kia trước khi chia tay, lộ ra cổ quái ánh mắt, chờ đợi cái khác ngũ quái đem cái này đoán báo cho Kha Trấn Ác sau. Kha Trấn Ác trầm mặc đã lâu, theo một cước đem Quách Tĩnh đạp đi, khiến lập tức đi Bắc Sơn đỉnh cao nhất, hướng về phía Diệp Tiền Bối bái sư học nghề. Nếu như thất bại, là xong cũng không tiếp tục phải trở về. Chờ đợi Quách Tĩnh sau khi đi, Kha Trấn Ác nhưng trong nháy mắt mồ hôi lạnh trước mắt. Thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, năm người khác cũng là như vậy. Một màn trước mắt này, lại là cùng vào quỷ môn quan chuyển vài vòng không có gì khác nhau. Bây giờ nghĩ nổi lên nhóm người mình lúc nãy lời nói, mặt mò trong nháy mắt đau rát, thế này sao lại là cao hơn không ít, rõ ràng chính là thiên địa khác biệt, đặc biệt là nghĩ tới nhóm người mình lúc nãy đối với người ta thái độ. Trong lòng càng một trận sợ hãi không dứt. Đi ở đêm tối, Quách Tĩnh một mực dùng tay nắm lấy đầu, không nghĩ ra đại trướng vì sao lại đột nhiên biến mất. Nhà mình sáu vị sư phụ tại sao lại sẽ để cho mình đi tìm Diệp Tiền Bối? Chẳng qua, cụ thể nghĩ không thông, Quách Tĩnh mơ hồ vẫn là cảm giác, hôm nay phát sinh hết thảy, đều cùng Diệp Tiền Bối có liên quan. Diệp Tiền Bối thật đúng là cái người thần kỳ, mà chúng ta Diệp Tiền Bối, lúc này đang kinh diễm ở một nữ nhân dung mạo, nhìn chỉ chốc lát, Diệp Chân thầm nghĩ, Mai Siêu Phong này, quả nhiên như nguyên tác, là một mỹ nhân, chẳng qua người tuy đẹp, cái này bức quỷ khí âm trầm bộ dáng lại là có chút dọa người, có chút đáng tiếc, lúc này trong lòng Diệp Chân suy nghĩ. Cũng không có lánh cùng hai người thần nông xích đến còn tốt, vẫn luôn là điềm tĩnh tính tình, mà Tiểu Diệp Thanh thì lập tức ở trong lòng nói, chủ nhân đừng sợ, có Tiểu Diệp Thanh ở, bất kỳ yêu ma quỷ quái đều mơ tưởng tổn thương được chủ nhân. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, mà một tiếng này tùy ý cười khẽ, cũng là bị mắt bị mù Mai Siêu Phong nghe lọt vào trong tai. Trong lòng giật mình, lập tức thả ra trong tay khô sọ đầu. Sâm bạch chảo chảo ảnh chớp mắt đã tới, hướng Diệp Chân đương đầu mà đến. Lúc này pháp lực tân sinh, lại là một mực đang trong cơ thể ấm dương, không hiếu động dùng, ánh mắt lạnh nhạt, Diệp Chân đưa tay phải ra, không kèm theo chút nào pháp lực, chỉ bằng vào nhục thân kình lực, bình bình đạm đạm một bàn tay đem Mai Siêu Phong kia đập xuống. Trên mặt đất lăn mấy vòng, ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm chặt Mai Siêu Phong khóe miệng máu tươi chảy ròng. Diệp Chân một chưởng này, không chỉ đem nó cửu âm bạch cốt chảo phá hết, kình lực càng theo gương mặt, trong nháy mắt khuếch tán toàn thân, đem toàn thân khiếu huyệt phủ kín. Trong thời gian ngắn, lại là mơ tưởng vận dụng một tơ một hào nội lực. Trong lòng Mai Siêu Phong sợ hãi, 10 năm qua, cặp mắt không thể thấy vật, thính giác cùng cảm giác được luyện đi ra, nhưng vẫn như cũ nghe không được quanh người có bất kỳ một người tồn tại. Còn có vừa rồi một cái tát kia uy lực, Mai Siêu Phong tự giác, chính là nàng trở nên sùng bái sư phụ. Đào Hoa Đảo chủ Hoàng Dược Sư cũng có chút đã không kịp. Thấy đây, Diệp Chân lạnh nhạt nói, Cửu Dương Chân Kinh này chính là trong chốn võ lâm cực kỳ phụ nổi danh võ học điển tịch. Phân làm trên dưới hai cuốn, thượng quyển là nội công cơ sở, quyển hạ là võ công chiêu thức, nhưng người chỉ có quyển hạ lại vô thượng cuốn, ngay cả quyển hạ đều cái hiểu cái không, lại còn dám tu luyện này công, cỗ này không sợ chết. Đối với võ học si mê sức lực, ngược lại để Diệp Mỗ có chút bội phục. Thanh âm này nghe lọt vào trong tai Mai Siêu Phong, lại không bằng nói là ở trong lòng dâng lên. Là Song nghiêm nghị nói, là phương nào cao nhân, vì sao vô cớ trêu đùa cùng ta? Nghe vậy, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, nói, trêu đùa ngươi, không cần nhiều lời, Diệp Mỗ cảm giác ngươi đáng thương thật đáng buồn, lại tự động rời đi. Ngày sau nếu như dám dùng đại tống ta lương thiện bách tính luyện cái này tà công, Diệp Mỗ cũng không tìm ngươi, liền đi đào hoa đảo kia, một trường vỗ chết cái kia thất bại thuốc tà. Ngươi, nghe được đối phương khinh cùng gia sư, trong lòng Mai Siêu Phong tức thời là Song nổi lên liều mạng chi ý. Nhưng Diệp Chân còn muốn nhìn ngày sau cái kia, Kha Đại Hiệp, cùng Mai Siêu Phong dự yêu hận tình cừu biểu diễn, là Song hừ lạnh một tiếng, cút, một luồng uy thế ngập trời ngưng đọng như thực chất, trong nháy mắt từ Diệp Chân bộc phát, Mai Siêu Phong lại là lá rụng bình thường bị quét bay ra ngoài, lên núi dưới vách rơi xuống, quái, đang ở ra sức leo lên vách núi, mệt đến hư thoát Quách Tĩnh cảm giác vừa rồi có đồ vật gì từ phía trên rớt xuống. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ cực kỳ, nhưng lại không dám cúi đầu ngắm nhìn, là Song lần nữa ra sức hướng đỉnh núi bò đi, nhưng chưa bò lên mấy lần, liền sườn đồi 1/3 độ cao cũng không có, cánh tay là Song không có khí lực, nhẹ buông tay, trực tiếp hướng dưới vách rơi đi. Sau một khắc, bên người lại nhiều một vị thân mang lục la váy tuyệt mỹ thiếu nữ. Quách Tĩnh nhìn ngẩn ngơ, phát hiện mình cùng thiếu nữ này lại lơ lửng giữa không trung. Ta nhớ ra, ngươi là Diệp tiền bối bên người vị kia cô. Lời còn chưa nói xong, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngươi là Song xuất hiện ở đỉnh núi, chờ đợi thấy rõ trước mắt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn Diệp Chân của hắn thời. Điểm, bình thường một tiếng là Song quỳ xuống. Diệp Chân bật cười nói, ngươi quỳ xuống làm gì? Quách Tĩnh cũng là sững sờ, không tự chủ đưa tay gãi đầu một cái, cười láo lĩnh nói, ta cũng không biết. Nghe vậy, đại kiến Quách Tĩnh ngốc ngốc bộ dáng, tiểu Diệp Thanh nhịn không được một thanh ném đi trong tay búa lớn, che lấy bụng nhỏ cười ha hà, ha ha ha, thật là một cái lớn ngu ngốc. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân lạnh nhạt nói, ta đã nói qua, chỉ cần ngươi đã đến đây, là Song dạy ngươi một hạng võ công. Chẳng qua, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi học được võ công, tương lai chuẩn bị làm cái gì? Quách Tĩnh nghe vậy, phản ứng rốt cuộc nhanh một hồi, nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ đệ cúi đầu. Dứt lời, liền ngã đầu liền dập đầu. Trong màn đêm, trừ phong thanh, cũng là Quách Tĩnh cái trán cùng đá rắn mãnh liệt va chạm, cùng máu tươi văng khắp nơi âm thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.